Chương 228, Hoàn Khố Hắn Nương 19. Vô luận thái tử nghĩ như thế nào, giao cho hình bộ tra án lúc sau, nghĩ muốn cầu tình người đều đến ước lượng một phen, trừ phi chắc chắn đố ngu vô sự, nếu không cầu tình chính là đem chính mình cu nở dê rơi vào đi. Nhưng ở hướng lên trên này đó người, ai dám bảo đảm nhà mình hàng rào liền nhất định sạch sẽ chính là chính mình sạch sẽ, ai còn không có cái cản trở thân thích cho nên, nghe được hoàng thượng giao cho hình bộ xem kỹ về sau, đố ngu con mắt đóng, rõ ràng đại thế đã mất, cái này nhi tử sợ là giữ không được. Người đã trung niên đành phải này một đứa con trai, muốn nói hắn không nóng nảy trong lòng không đau đó là nói dối. Bởi vì là bên đường đánh người, lại việc quan hệ hoàng hậu cùng thái tử, âm thầm chú ý việc này rất nhiều người. Đương nhiên, ai cũng không bằng Đỗ thị mẹ chồng nàng dâu hai người nghiêm túc, còn không có quá trưa, hai người liền phải tin tức. Lập tức liền đem Sở Vân Lê gọi tới. Sở Vân Lê vừa mới thỉnh an mới trở về, bất quá Đỗ thị tìm nàng, lại vội vã như vậy tình hình hạ, nàng nếu là không đi, nàng bên kia liền có thể vẫn luôn làm cho người ta tới mời. Đỗ thị tựa ở giường bên trên, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đáy mắt còn có màu xanh, như thế nào vạch tội ngu nhi gia đình không yên đâu, không phải liền là nghiễn nhi kia hài tử bị người làm hại đánh cái người sao, cùng lắm thì chúng ta bồi bạc chính là. Nghe nói cô nương kia cha là người trưởng quỹ, duyệt như, ngươi bây giờ đi tìm được cái kia trưởng quỹ, trực tiếp hỏi hắn, muốn thế nào mới bằng lòng không cáo nghiễn. Kỳ thật này thật đúng là cái biện pháp, nếu là trưởng quỹ chính mình không truy cứu, còn có thể nguyện ý đem nữ nhi đưa vào thị lang phủ lời nói, vậy nhân gia chính là người một nhà, bên đường đánh người đó cũng là gia sự, chỉ cần trưởng quỹ không cáo, việc này liền có thể tròn đi qua, đâu ngu bên kia gia trạch không yên, nhiều nhất chính là xuống trước tiên ở không tốt vị trí bên trên gác lại mấy năm mà thôi. Ta không đi. Sở Vân Lê lắc đầu cự tuyệt. Nàng nhìn về phía một bên tiểu Đỗ thị, đệ muội có thể đi, đầu ta đau, muốn nghỉ ngơi. Đỗ thị tức giận không thôi, ngươi nàng hòa hoãn chút ngữ khí, Đỗ gia cùng hầu phủ đi được gần như vậy, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ Đỗ gia xảy ra chuyện, vốn là nên là chúng ta hỗ trợ đi lại thời điểm. Chờ sau này về sau Sở Vân Lê bật cười, mẫu thân, ngày hôm nay vạch tội Đỗ đại nhân, là thái tử phi cứu cứu, ngươi biết này có ý tứ gì sao, cung bên trong hoàng hậu cùng thái tử không cần Đỗ gia, muốn tự tay chém đứt nó. Đỗ thị cùng tiểu Đỗ thị sắc mặt trắng bệnh. Sở Vân Lê đứng dậy, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp hỏi một chút nương nương, về sau sẽ xử trí chúng ta như thế nào. Hầu phủ a không có khả năng. Đỗ thị ngữ khí chắc chắn, hầu phủ là thái tử điện hạ nhà ngoại, ta vẫn là hắn ngoại tổ mẫu, hắn sẽ không như thế đối với ta. Sở Vân Lê đồng ý gật đầu, hiện tại là sẽ không, ngươi lại không rõ ràng phải cứ cùng thái tử điện hạ đối nghịch, hắn như thế nào đối với ngươi coi như thật nói không rõ. Cứu Đỗ gia chính là rõ ràng cùng thái tử điện hạ đối nghịch. Tiểu Đỗ thị một mặt lo lắng, thế nhưng là ta ca ca cái gì cũng không làm. Nàng phe phẩy Đỗ thị cánh tay, cô mẫu, ngài sẽ không mặc kệ ca ca A Đỗ gia coi như đành phải hắn một cái nha, nếu là hắn xảy ra chuyện, Đỗ gia liền nàng đỡ cái chán, cho ta ngẫm lại. Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, kỳ thật nếu thật là thái tử nghĩ muốn thu thập Đỗ gia, ngay tại lúc này Đỗ thị làm cho người ta đi tìm trưởng quý kia. Chỉ sợ cu nở dê tìm không được. Mới vừa ra khỏi cửa phòng, cửa ra vào Khương Khải tùy tùng đã đợi, phu nhân, hầu gia cho mời. Khương Khải phòng bên trong sáng tỏ thông thấu, bất quá mới tháng 9, đã đốt lên chậu than, ấm áp như xuân, vừa vào cửa liền thấy bên cửa sổ thượng hai cái 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên chính tại luyện chữ. Lớn cái kia 10 tuổi ra mặt, thấy được nàng vào cửa, hai cái đều đứng dậy đối nàng thi lễ, đại bá mẫu ăn. Hai đứa bé này bình thường ở tại chính viện, thỉnh thoảng sẽ trở về bô y tiếp lệ di nương hai ngày, bọn họ đối với Sở Vân Lê cái này đại bá mẫu, so đối tiểu Đỗ thị thân cận nhiều. Khương Khải ngồi tại trên giường cười tủm tỉm nhìn, hiện tại mặc dù vẫn là ngày mùa thu, nhưng sớm muộn cũng sẽ lạnh, nhất là viết chữ, nếu là tay đông cứng liền viết không tốt. Đây là giải thích phòng bên trong châm lửa buồn chuyện, vừa rồi ngươi mẫu thân tìm ngươi rồi ửng, nghĩ muốn làm ta đi tìm trưởng quỹ bí mật thương lượng. Làm hắn đừng lại cáo đồ nghiễn, ta cự tuyệt. Tại Khương Khải trước mặt, Sở Vân Lê không e dè chính mình đối với Đỗ thị bất mãn, còn có đối với tiểu Đỗ thị chán ghét. Cự tuyệt tốt. Khương Khải nhìn nàng, trước kia ta cảm thấy ngươi xuất thân không tốt, tầm mắt có hạn, không nghĩ tới đều là chàng, tuy viên ánh mắt so với ta tốt nhiều. Thái tử quyết tâm không muốn Đỗ gia, nhưng hắn cũng sợ Đỗ gia làm người sử dụng. Sở Vân Lê hiếu kỳ, phụ thân biết thái tử tại sao lại như thế sao? Khương Khải hít mắt, nhìn viện tử bên trong ánh nắng, đại khái là nghĩ muốn thay đổi càng thân cận người đi. Thái tử phi Triệu gia cùng mẫu tộc Nghiêm gia đều là đại tộc, hắn cái này thái tử phi chọn hảo cũng không tốt. Du gia bên người kia hai cái ma ma, ta nhớ được là Tuy Khê cho nàng nháy mắt bên trong hiểu, đại tộc nha, luôn là bá đạo chút, xem ra không phải thái tử không phải dung không được Đỗ gia, mà là thái tử phi nhà mẹ đẻ dung không được Đỗ gia. Nhưng là này sẽ không quá sớm điểm, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu rồi y. Trước hết bắt đầu nội đấu rồi lại nghe hắn nhắc lên hai cái ma ma, Sở Vân Lê sắc mặt không tốt lắm, mặc dù nàng vẫn luôn yếu hóa hai người tồn tại, nhưng kỳ thật có lòng muốn lên cửa cầu hôn người đều biết kia là hoàng hậu cho. Cho nên, dù là Du gia đã 15, đừng nói cầu hôn, ám chỉ người đều không có. Vốn dĩ chỉ là hai cái ma ma người ngoài cũng sẽ không nhiều nghĩ, là cao quý hoàng hậu cho chất nữ tìm hai ma ma chiếu cố hoàn toàn no y con nở nghe được cờ lại hoàng hậu bên kia mấy lần đối mệnh phụ tán dương Du gia lớn lên tốt, quy củ tốt, nhưng chỉ chữ không đề cập tới giúp nàng tìm nhà chồng chuyện. Cho nên, đám người lòng dạ biết rõ, này cô nương là hoàng hậu nhìn chúng, nhân gia về sau thế nhưng là phú quý người, ai dám cùng hoàng gia cướp người phải. Khương Khải thở dài một tiếng, ta sẽ cùng nàng nói, làm nàng giúp Du gia tìm cửa thích hợp việc hôn nhân không nên phiền toái. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, hoàng hậu chính là không đem Du gia hứa cho thái tử, cũng sẽ không đem người hứa đến người đối diện đi, cho nên, cuối cùng hơn phân nửa vẫn là sẽ hứa đến thái tử người phía dưới nhà bên trong. Ai biết có thể hay không vừa vặn đụng vào Triệu gia cùng Nghiêm gia dung không được lại nói, nàng cũng không cảm thấy thái tử sẽ là người thắng cuối cùng, đến lúc đó thái tử nếu là không thể đi lên, chính hắn đều tự thân khó đảm bảo, càng không nói đến người phía dưới, đem nữ nhi gả đi, chẳng phải là hại nàng. Khương Khải thấy nàng thần tình nghiêm túc, khẽ nhíu mày, thái tử mặc dù nhưng hắn đến cùng là con trai trưởng, lại bây giờ còn có Triệu gia cùng Nghiêm gia, hy vọng vẫn là rất lớn. Triệu Nghiêm hai nhà xác thực lợi hại, thái tử cũng là bởi vì thành thân về sau, có hai nhà này người tấu mời, thái tử mới có thể vào hướng. Dù sao Du gia còn nhỏ, ta dự định lưu nàng đến 18, đến lúc đó lại nói. Không mềm không cứng đỉnh trở về. Đừng có thể Sở Vân Lê sẽ thỏa hiệp, tỉ như giữ lại làm nàng phiền chán không thôi Đỗ thị, nhưng hai đứa bé này sự tình bên trên, nàng một bước cu nở dê sẽ không lui. Kỳ thật giữ lại Đỗ thị, cũng là sợ hoàng thượng phát hiện nàng động tác, nếu là nàng không coi ở đây, hai hài tử đại khái kỳ thực hiện tại hai đứa bé này đã lớn lên, chỉ cần nàng không có chuyện, bọn họ dựa vào chính mình cũng có thể trôi qua tốt. Trở lại viện tử bên trong, đã là buổi chiều. Ăn cơm lúc, Khương Du Hạo mang theo cái cùng hắn tuổi tác tương tự người trẻ tuổi vào cửa, Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, Du Hạo có khách tại vậy không bằng các ngươi trở về chính mình viện tử bên trong ăn tương đối tự tại nha. Nương, đây là ta đồng môn Tề Hãn, mấy năm này chúng ta đều ở tại một gian phòng ốc. Ngày hôm nay hắn tới cửa, ta cố ý dẫn hắn tới, làm ngài cu nở dê quen biết một chút ta bằng hữu. Đồng môn vẫn là trụ một gian phòng đồng môn, lời này lộ ra tin tức nhiều lắm, nàng là biết Khương Du Hạo đi Phục An thư viện không phải đọc sách đơn giản như vậy, kia trước mặt cái này cũng hẳn là cùng hắn bình thường. Trên mặt nàng tươi cười không thay đổi, thân thiết ôn hòa. Lưu ngươi bằng hưu ở thêm mấy ngày, dù sao các ngươi hiện tại liền đợi đến năm sau kỳ thi mùa xuân, có thể cùng nhau đi học ca này hầu phủ thanh tịnh, sẽ không có người nhao nhao các ngươi. Khi nói chuyện, Du ra từ bên ngoài đi và ho, một đường nhanh chóng, ca. Chạy đi vào sau liếc mắt liền thấy nàng ca ca bên cạnh người trẻ tuổi, mặt hơi đỏ lên, đây là khách nhân của ngươi Khương Du Hạo có chút ảo não, quên đi nhà mình muội muội cũng sẽ tại. Cảnh cáo chừng mắt liếc Tề Hãn, nói, là ta đồng môn. Tề Hãn khẽ không người, tiểu sinh Tề Hãn, gặp qua cô nương. Du ra mặt càng đỏ hơn chút, không cần đa lễ. Lại nhìn về phía hắn ca, đã ngươi có khách, ta đây đi về trước. Xoay người rời đi. Sở Vân Lê, thấy Tuấn Tiểu Tử liền quên mẹ. Có chút chua xót là chuyện gì xảy ra người đều đi xa Tề Hãn còn nhìn chằm chằm cửa ra vào. Khương Du Hạo cũng không cao hứng. Đưa tay dắt hắn, Tề huynh, trước dùng cơm, lúc sau ta đưa ngươi về nhà, ta nghĩ nghĩ, vẫn là nhà ngươi ở tương đối tốt. Tề Hãn bội nói, không cần phiền phức, hầu phủ rất tốt. Nhìn ra được, hai người cảm tình là thật tốt. Đến buổi chiều, Khương Du Hạo lần nữa đến rồi tuy viện, nghiêm mặt nói, nương, ta nghĩ qua, muội muội sớm muộn phải lập gia đình, mặc dù gả cho Tề Hãn trong lòng ta không cao hứng, nhưng nếu là nam nhân khác, ta tình nguyện người kia là Tề Hãn, ta cùng hắn tự 11 tuổi bắt đầu ở chung, như vậy nhiều năm không nhìn thấy bên cạnh hắn có thân cận cô nương, cu nở dê không nghe hắn nói qua nghe hắn nói như vậy nhiều. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, không thể là ngươi cảm thấy hắn tốt, phải là ngươi muội muội cũng cảm thấy hảo mới được. Tề Hãn có lòng lời nói, nàng sớm muộn cũng sẽ nguyện ý. Khương Du Hạo thở dài, vừa mới tại diễn võ trường, nàng phải cứ cùng Tề Hãn luận bàn, kết quả đem người đánh một trận, lúc sau cũng làm người ta cho đưa thuốc. Tề Hãn làm nàng đánh Sở Vân Lê kinh ngạc. Mặc dù không biết Khương Du Hạo những năm này học cái gì, liền ngày đó quăng roi thẳng thắn dứt khoát tư thế, nghĩ muốn đánh mặt tuyệt đối không đánh ngực chính xác, bọn họ cũng hẳn là luyện võ. Du gia trong phủ mấy năm này mặc dù QNZ đi theo luyện, nhưng khẳng định là không bằng bọn họ, liền này còn có thể đem người đánh, chỉ có thể nói Tề Hãn khẳng định là đổ nước cố ý làm Du gia đánh. Khương Du Hạo cắn răng nói, nhất là sẽ trang đáng thương đồ vật, quay đầu ta lại đánh cho hắn một trận, tuyệt đối không cho muội muội đưa thuốc tâm tư uổng phí. Đây là muốn tìm lý do đánh người. A Sở Vân Lê vẫn tương đối tin tưởng Khương Du Hạo phán đoán, hắn nói Tề Hãn là người tốt, mà Du gia lại không mâu thuẫn lời nói, vẫn là có thể ở chung thử xem. Bất quá, vẫn là phải hỏi rõ ràng Tề Hãn gia thế hòa ra bên trong người. Bọn họ nhà còn có người nào? Sở Vân Lê thấp giọng hỏi, nàng tựa hồ không nghe nói kinh thành bên trong hữu tính đủ nhân gia. 15 năm trước, man nhân xâm phạm biên giới, trước đó cũng không có đạt được tin tức, trấn thủ biên cảnh Tề Liêm tướng quân lãnh binh tới đối chiến, cuối cùng cùng với thê song song bỏ mình, nhưng cũng diệt man nhân tinh binh năm ngàn nở vì biên cảnh đổi được như vậy nhiều năm an bình. Khương Du Hạo khẽ thở dài một cái, nương, trong nhà hắn không có người. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy.